Aviak Muli, ngày 15 tháng 1 năm 2023, ngày gốc, ngày 18 tháng 11 năm 1993. Chủ đề: những người con đường bề, dấu yêu của thời kỳ chuyển giao, và cũng là những người cai trị vương quốc tương lai. Hôm nay, người cha đứng vỗ về những trái tim của tất cả các con, đang ngắm nhìn những người con đường bề, dấu yêu của người đến từ khắp mọi nơi. Mỗi người các con đều xứng đáng với tình yêu mến của đấng vỗ về những trái tim. Tình yêu thánh thiện tối cao này chỉ có thể đạt được bởi một nắm nhỏ những linh hồn may mắn trong số muôn triệu linh hồn. Trong nhiều kiếp sinh, con đã trải nghiệm tình yêu của những linh hồn bình thường và những linh hồn vĩ đại. Bây giờ, trong kiếp sinh tâm linh vượt thoát này, con đang trải nghiệm tình yêu và sự trìu mến tối thượng. Con đã trở thành những người con đường bề, dấu yêu, thông qua tình yêu thánh thiện này. Đây là lý do tại sao người cha đứng vỗ về những trái tim có niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng mỗi người con của người sẽ trở thành vua. Con là vua, phải không? Con không phải là thần dân, phải không? Các con nói tước hiệu của các con vào lúc này là gì nào? Là Raja Yogi. Các con là những Raja Yogi. Hay một số con cũng là Praja Yogi, nghĩa là Yogi thần dân. Nếu tất cả các con đều là Raja Yogi, thì thần dân sẽ đến từ đâu? Con sẽ cai trị ai đây? Phải có những thần dân. Những thần dân Praja Yogi sẽ đến khi nào? Những người con đường bề, dấu yêu, Raj Dulare, là những vị vua của thời điểm hiện tại và cũng là những vị vua trong tương lai. Còn có hai vương quốc, không phải chỉ một vương quốc tương lai. Trước khi trở thành vị vua tương lai, con đã đạt được quyền trị vì bản thân vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, con có kiểm tra các hoạt động trong vương quốc trị vì bản thân không? Cũng giống như con hát lời ngợi ca về vương quốc tương lai. Đó là một vương quốc, một lối sống, một vương quốc hoàn toàn bình an, hạnh phúc và giàu có. Tương tự như vậy, hỡi những vị vua trị vì bản thân. Những điều như vậy có luôn tồn tại trong hoạt động ở vương quốc trị vì bản thân của con không? Một vương quốc nghĩa là tôi, linh hồn, liên tục kiểm soát vương quốc, điều khiển các cơ quan thể lý, vận hành vương quốc. Hay là vào giữa chừng, thay vì là người trị vì bản thân. Thỉnh thoảng có ai đó không đạt được quyền không? Vương quốc thuộc về người khác là vương quốc của Maya. Dấu hiệu của vương quốc thuộc về ai đó khác thì là phụ thuộc vào người đó. Còn dấu hiệu của quyền trị vì bản thân là con liên tục trải nghiệm bản thân con là linh hồn hướng thượng, có mọi quyền. Một vương quốc thuộc về ai đó khác khiến cho con bị lệ thuộc và bị ảnh hưởng bởi họ. Khi một vị vua có quyền đối với vương quốc của vị vua khác, trước tiên, ông ta bắt vị vua kia làm tù binh. nghĩa là vị vua kia phụ thuộc vào người khác. Vì vậy, hãy kiểm tra xem còn có một vương quốc không? Hay là những người có quyền hành trong vương quốc của Maya làm cho con người có quyền trị vì bản thân, vì vua, bị ảnh hưởng bởi họ? Hay là các cơ quan thể lý thực hiện chức năng trong vương quốc của con lại khiến cho con bị ảnh hưởng bởi chúng? Vậy thì con có một vương quốc hay là hai vương quốc đây? Chính luật lệ và mệnh lệnh của con, người trị vì bản thân, đang thực hiện chức năng cai trị? Hay là thỉnh thoảng những mệnh lệnh của Maya cai trị đây? Cùng với điều này, có một lối sống Dharma. Lối sống Dharma nghĩa là thực hành Dharma. Vì vậy, một lối sống hay sự thực hành trị vì bản thân là gì? Chính là sự thanh khiết. Thanh khiết trong mọi khía cạnh. Trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ. Đây được gọi là một lối sống, nghĩa là sự thực hành. Đừng để có bất kỳ sự ô trọc nào, nghĩa là có bất kỳ lối sống nào khác trong giấc mơ của con hay ngay cả trong suy nghĩ của con. Bởi vì ở đâu có sự thanh khiết thì không thể có tên gọi hay dấu vết của sự ô trọc. Nghĩa là không có bất kỳ sự lãng phí hay thói tật nào. Con đã trở nên mạnh mẽ đến mức ấy chưa? Hay các con là những ông vua yếu ớt? Hay là thỉnh thoảng con yếu và thỉnh thoảng con mạnh? Nếu con không thể cai trị vương quốc của con trong kiếp sinh ngắn ngủi này, thì làm sao con đạt được quyền đối với vương quốc trong suốt 21 kiếp đây? Con đang phát triển những tâm ẩn đó vào lúc này. Thế giới tương lai sẽ được tạo ra bằng những tâm ẩn hướng thượng của con vào lúc này. Vì vậy, tâm ẩn của con ở thời điểm hiện tại, tâm ẩn một vương quốc và một lối sống, chính là nền tảng cho thế giới tương lai. Vì vậy, hãy kiểm tra xem niềm hạnh phúc, sự bình an, của cải của con dựa trên những thành tựu hữu hạn. Hay còn có niềm hạnh phúc tâm linh, niềm vui siêu giác quan của vương quốc thuộc Thượng Đế? Trải nghiệm niềm hạnh phúc của con dựa trên tiện ích vật chất và những lời khen ngợi, hay vương quốc của con chính là vương quốc hạnh phúc siêu giác quan dựa trên nền tảng của đấng tối cao? Tương tự đối với bình an không gián đoạn, có bất kỳ kiểu tình huống bất an nào hủy hoại sự bình an không gián đoạn của con không? Đối với những ai có quyền trị vì bản thân, bất kỳ cơn bão bất an nào, cho dù lớn hay nhỏ, cũng làm cho chúng trở nên có trải nghiệm. Vì vậy, những cơn bão trở thành món quà cho trạng thái bay. Những cơn bão trở thành món quà, gift, là chiếc thang máy, lift, nghĩa là sự nâng đỡ, hỗ trợ. Điều này còn được biết đến như là bình an liên tục. Vì vậy, hãy kiểm tra xem có phải vương quốc của con là vương quốc bình an không gián đoạn và có quyền trị vì bản thân không? Tương tự đối với của cải. Của cải trong vương quốc trị vì bản thân chính là kiến thức, đức hạnh, và sức mạnh. Các con có phải là những người trị vì luôn tràn đầy các loại của cải này không? Kiến thức, đức hạnh và sức mạnh. Dấu hiệu của việc trở nên tràn đầy đó là ở đâu có sự tràn đầy thì liên tục có sự hài lòng và không có tên gọi hay dấu vết nào của sự thiếu hụt thành tựu. Trở nên ngu ngơ đối với ham muốn thì được biết đến như là trở nên giàu có và trở thành một vị vua, nghĩa là trở thành người trao tặng. Nếu người nào đó có ham muốn hữu hạn hay có bất kỳ ham muốn nào đối với thành tựu, rồi thì thay vì trở thành một vị vua, linh hồn ấy lại trở thành kẻ ăn mày. Do đó, hãy kiểm tra quyền trị vì bản thân của con thật kỹ. Kiểm tra xem, có phải quyền trị vì bản thân của tôi là một vương quốc, một lối sống tràn đầy bình an và hạnh phúc không? Hay là nó vẫn đang trong quá trình trở nên như thế? Nếu con vẫn đang trở thành vua và con không có trạng thái tự trị vì bản thân, thì lúc đó con là gì đây? Con trở thành thần dân phải không? Hay là con không phải là thần dân, cũng không phải là vua, mà con ở lưng chừng? Bây giờ đừng ở lưng chừng nữa. Đừng nghĩ rằng con sẽ trở thành vua vào lúc cuối. Nếu con mong muốn đạt được vận may vương quốc trong suốt một thời gian dài, thì quả trái của quyền trị vì bản thân trong thời gian dài nhất định là nhận được vương quốc trong suốt một thời gian dài. Nền tảng của việc đạt được quyền đối với vương quốc trong suốt toàn bộ thời gian là luôn có quyền trị vì bản thân ở thời điểm hiện tại. Con có hiểu không? Đừng bao giờ bất cẩn nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra. Các con dạy khuây cho Báp Đa Đa bằng những điều ngọt ngào. Thay vì trở thành vua, chúng trở thành những luật sư rất giỏi. Chúng thuật lại những ý điểm của luật mà khiến người cha cứ mỉm cười. Là luật sư thì có tốt hơn là vị vua không? Còn tranh cãi những ý điểm của luật một cách hết sức khôn khéo. Vì vậy, bây giờ hãy ngừng tranh cãi những ý điểm của luật. Hãy trở thành những người con đường bề đáng yêu. Người cha có tình yêu thương dành cho các con. Và đây là lý do tại sao, trong khi ngắm nhìn và lắng nghe tất cả những điều đó, người chỉ tiếp tục mỉm cười. Lúc này, người không cần đến tòa phán quan Dharamraj. Tình yêu thương đang làm cho mọi người tiến lên phía trước. Con đã đến đây vì tình yêu thương, phải không? Vì vậy, để đáp lại tình yêu của con, Báp Đa Đa cùng trao gấp muôn triệu lần sự hồi đáp cho tình yêu thương. Những người con ở vùng đất này và ở vùng đất nước ngoài cũng đã đến Madhuban. Con bay trên chiếc máy bay của tình yêu thương. Báp Đa Đa đang ngắm nhìn tất cả các con đang hiện diện ở đây trong hình thể hữu hình và ngắm nhìn hình thể đáng yêu của tất cả các con ở khắp mọi nơi. Acha gửi đến những người con cận kề tan hòa trong tình yêu thương, gửi đến những linh hồn hướng thượng có quyền trị vì bản thân và cũng có quyền đối với vương quốc thế giới. Gửi đến những linh hồn giàu có, đặc biệt hướng thượng. Những linh hồn có mọi loại thành tựu. Gửi đến những người con đạt được quyền đối với một vương quốc, một lối sống, một vương quốc trọn vẹn và những người giống như cha. Gửi đến những linh hồn may mắn, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste từ Báp Đa Đa, đừng ban tặng vận may. Báp Đa Đa gặp các đa đi. Mọi nhiệm vụ đang diễn tiến rất tốt, phải không? Các nhiệm vụ đang được thực hiện với lòng hăng hái và nhiệt tình. Karavanhar đang làm cho nó xảy ra. Và những ai là công cụ thì đang thực hiện nó. Con có trải nghiệm về điều này không? Mỗi nhiệm vụ đều dễ dàng và thành công qua ngón tay hợp tác của mọi người. Làm cách nào mà tất cả những điều này xảy ra? Nó giống như là ảo thuật vậy, phải không? Con người trên thế giới chỉ thấy nó và ngạc nhiên. Trong khi những linh hồn công cụ các con sẽ liên tục tiến lên phía trước. Bởi vì các con là những hoàng đế vô lo. Con người trên thế giới lo lắng trong mỗi bước đi. Trong khi các con thì vô lo. Bởi vì con nhớ đến Thượng Đế trong mỗi suy nghĩ. Con vô lo, phải không? Tốt lắm. Con có mối quan hệ vĩnh hằng với Thượng Đế. Acha. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Và nó sẽ tiếp tục tiến triển rất tốt. Con có niềm tin và con vô lo. Con không phải lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra. Hay là nó sẽ diễn ra như thế nào? Các giáo viên có mối lo lắng nào không? Con có lo lắng về việc trung tâm sẽ mở rộng như thế nào không? Con có lo lắng về việc công việc phục vụ sẽ tiến triển như thế nào không? Con không lo lắng về điều này, phải không? Con vô lo, phải không? Nghĩ về điều gì đó thì khác với việc lo lắng về điều đó. Con có thể nghĩ về việc gia tăng phục vụ. Nghĩa là con có thể lập kế hoạch cho phục vụ. Tuy nhiên, không bao giờ có thành công bằng cách lo lắng về nó. Đấng duy nhất làm cho con dịch chuyển thì đang làm cho con di chuyển. Đấng duy nhất làm cho mọi thứ xảy ra thì đang làm cho nó diễn ra. Do đó, mọi thứ sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Đơn giản là hãy trở thành công cụ và sử dụng suy nghĩ, cơ thể, tâm trí và của cải của con một cách xứng đáng. Bất kể nhiệm vụ nào được thực hiện vào bất kỳ lúc nào, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Khi nó là nhiệm vụ của chúng ta, khi nó là nhiệm vụ cá nhân của con, rồi thì ở đâu có ý thức của tôi, con sẽ sử dụng mọi thứ cho nó. Vì vậy, nhiệm vụ đặc biệt của gia đình Brahmin là gì? Các con, những giáo viên, nên trả lời. Các giáo viên, đâu là nhiệm vụ đặc biệt của gia đình Brahmin vào lúc này? Con sẽ sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng cho điều gì? Có ai đó trả lời rằng, cho Gyan Sarovar. Bà nói tiếp, con sẽ hiến sinh mọi thứ cho Sarovar, cho hồ nước chứ. Khi một nhiệm vụ đặc biệt được thực hiện trong một gia đình, sự chú ý của mọi người hướng về đâu. Sự chú ý của họ hướng đến nhiệm vụ đặc biệt đó. Vào thời điểm hiện tại, đây là nhiệm vụ vĩ đại nhất của gia đình Brahmin, phải không? Mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa quan trọng riêng. Sự hợp tác của mọi người trong gia đình Brahmin, ở đây và ở nước ngoài, là dành cho nhiệm vụ đặc biệt này, phải không? Hay nó là trung tâm của riêng con? Nhiệm vụ càng lớn, thì trái tim của con càng lớn. Con có trái tim lớn tới mức nào, thì thành tựu sẽ tự động lớn đến mức ấy. Nếu con có trái tim nhỏ nhen, rồi thì bất kể điều gì đến cũng sẽ dừng lại. Bất kể điều gì đến cũng sẽ dừng lại. Trong khi với trái tim lớn, ngay cả điều không thể cũng trở nên có thể. Gyan Sarva là của Madhuban hay là của con? Nó là của ai? Gyan Sarva là của Madhuban, phải không? Nó không phải của Gujarat, phải không? Nó là của Madhuban, phải không? Nó có phải của Maharashtra không? Nó có phải của vùng đất nước ngoài không? Nó là của mọi người, nơi vô hạn, dành cho công việc phục vụ vô hạn, sẽ làm cho mọi linh hồn nhận được của thừa kế vô hạn của họ. Đúng không con? Acha, tốt lắm. Bap Dada gặp các nhóm. Nhóm đầu tiên, sóng rung động của việc chuyển hóa bản thân sẽ mang lại sự chuyển hóa thế giới. Các con có trải nghiệm bản thân là những linh hồn có vận may hạnh phúc không? Con đã đạt được vận may hạnh phúc mà con thậm chí không bao giờ dám mơ đến. Vì vậy, trái tim của mỗi người cất lên bài hát. Nếu ai đó có vận may hạnh phúc vĩ đại nhất, đó chính là tôi. Đây là bài hát trong tâm trí các con. Con phải nỗ lực để hát bài hát bằng miệng của mình. Nhưng con có thể hát trong tâm trí của con. Kho báu vĩ đại nhất là kho báu hạnh phúc. Bởi vì có hạnh phúc khi có thành tựu. Nếu thiếu hụt thành tựu, thì cho dù người ta nói với nhau về việc họ hạnh phúc như thế nào, cho dù họ nỗ lực để có được hạnh phúc một cách giả tạo, họ vẫn không thể có hạnh phúc. Vì vậy, con có luôn hạnh phúc không? Hay con chỉ thỉnh thoảng hạnh phúc thôi? Bởi vì con đưa ra thách thức rằng con là con của Thượng Đế, liệu có thể thiếu hụt thành tựu ở Thượng Đế không? Con cũng luôn có hạnh phúc, bởi vì con liên tục là hiện thân của mọi thành tựu. Bài hát của cha Brahma là gì? Tôi đã đạt được thứ mà tôi muốn. Vì vậy, đó là bài hát của chỉ mỗi cha Brahma. Hay đó cũng là bài hát của tất cả các con. Thỉnh thoảng, có con sống đau khổ nào đến không? Nó sẽ tiếp tục đến cho tới khi nào? Bây giờ, đừng để con sống đau khổ đến. Thậm chí, chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi vì, con là công cụ cho sự chuyển hóa thế giới. Thế thì, con không thể mang lại sự chuyển hóa cho chính bản thân con, hay sao? Bây giờ, con muốn có thời gian ư? Chỉ cần đặt dấu chấm hết, con sẽ không nhận được khoảng thời gian hướng thượng, thành tựu hướng thượng hay mối quan hệ hướng thượng như thế trong suốt toàn bộ chu kỳ. Do đó, trước hết, hãy có sự chuyển hóa bản thân những làn sóng rung động của sự chuyển hóa bản thân này sẽ mang lại sự chuyển hóa thế giới. Điểm đặc biệt của những linh hồn hai lần nước ngoài là một cuộc sống nhanh. Vậy thì, con có nhanh trong sự chuyển hóa bản thân không? Nếu ai đó ở nước ngoài mà di chuyển chậm chạp, họ không thích điều đó. Vì vậy, hãy sử dụng điểm đặc biệt này cho sự chuyển hóa. Tốt lắm. Con đang tiến lên phía trước và sẽ tiếp tục tiến lên. Nhìn nhận của con rất sắc sảo ở chỗ. Con đã nhận ra cha. Bây giờ, hãy mạnh liệt trong nỗ lực của con. Mạnh liệt trong phục vụ và mạnh liệt trong việc trở nên hoàn thiện để tiến đến đích của mình. Con muốn đạt được hạng nhất, phải không? Cũng giống như cha Brahma là số một. Vì vậy, hãy trở thành bạn đồng hành của cha Brahma. Rồi con sẽ trở thành hạng nhất và đến cùng với người hạng nhất. Con có tình yêu dành cho cha Brahma, phải không? Acha. Các bà mẹ, con sẽ thực hiện những điều kỳ diệu, phải không? Điều gì mà thế giới cho là không thể, thì con thực hiện nó và cho thấy nó là dễ dàng. Con đang thực hiện những điều kỳ diệu như thế, phải không? Con người trên thế giới nghĩ rằng các bà mẹ thì yếu đuối và rằng họ không thể làm bất cứ việc gì. Trong khi con đang làm cho những điều không thể thành có thể và dẫn đầu mọi người trong việc chuyển hóa thế giới. Các Pandava thì đang làm gì? Con đang làm cho những điều không thể thành có thể, phải không? Con đã kéo lá cờ của sự thanh khiết, phải không? Con giữ lá cờ trong tay mình rất chắc, hay thỉnh thoảng nó bị hạ xuống? Hãy liên tục dương cao ngọn cờ thách thức sự thanh khiết. Nhóm thứ hai, vào giờ Amrit Vela, hãy chấm ti lắc nhận thức về hình thể kết hợp. Con có liên tục trải nghiệm bản thân con là yogi dễ dàng không? Cho dù hoàn cảnh có làm cho trải nghiệm của con trở nên khó khăn đến mấy, các con vẫn là những yogi dễ dàng. Những người biến điều khó khăn thành dễ dàng. Con có như thế không? Hay là con trải nghiệm điều gì đó là khó khăn vào thời điểm khó khăn? Nó có luôn dễ dàng không? Lý do có khó khăn là vì con buông bỏ sự đồng hành của cha. Khi con trở nên đơn độc, con trở nên yếu ớt. Và những ai yếu ớt thì thấy những thứ dễ dàng là khó khăn. Đây là lý do tại sao Báp Đa Đa đã nói cho con trước đó rằng hãy luôn ở trong hình thể kết hợp. Không ai có thể chia tách những người ở trong hình thể kết hợp. Cũng giống như vào lúc này, linh hồn và cơ thể các con kết hợp với nhau. Tương tự như vậy, con và cha phải luôn kết hợp. Các bà mẹ nghĩ gì nào? Con là kết hợp hay thỉnh thoảng con chia tách và thỉnh thoảng con kết hợp? Con sẽ nhận được sự đồng hành như thế vào thời điểm nào khác đây? Trong trường hợp đó, tại sao con lại rời bỏ sự đồng hành của người? Người đã trao cho con công việc nào? Đơn giản là hãy nhớ ba ba của tôi. Còn việc nào dễ hơn việc này chứ? Có khó khăn không con? Ai đó trả lời rằng, chúng con đã có những tâm ấn này trong suốt 63 kiếp. Bà nói tiếp, bây giờ con có kiếp sinh mới rồi, phải không? Kiếp sinh mới và tâm ấn mới. Bây giờ con đang ở trong kiếp sinh cũ, hay là kiếp sinh mới đây? Hay là nửa này, nửa kia? Trong kiếp sinh mới, con có tâm ấn tưởng nhớ hay là tâm ấn lãng quên? Rồi thì tại sao con lại rời bỏ tâm ấn mới và quay trở lại với tâm ấn cũ? Con thích những thứ mới hay là những thứ cũ? Tại sao con quay trở lại với những thứ cũ? Mỗi ngày, vào giờ Amrit Vela, hãy chấm cho mình tí lắc nhận thức về cuộc đời Brahmin. Những tín đồ luôn chấm tí lắc cho chính họ. Vì vậy, con phải chấm tí lắc nhận thức. Cho dù thế nào, những bà mẹ, những người chấm tí lắc, hãy chấm tí lắc của sự đồng hành. Vì vậy, hãy luôn có nhận thức. Tôi ở trong trạng thái kết hợp. Hãy luôn chấm tí lắc của sự đồng hành này. Nếu ai đó có chồng, cô ta sẽ chấm tí lắc. Còn nếu cô ta không có chồng, cô ta sẽ không chấm tí lắc. Đây là tí lắc của sự đồng hành. Vì vậy, con có chấm tí lắc nhận thức mỗi ngày không? Hay là con quên mất? Thỉnh thoảng con quên, và thỉnh thoảng con xóa nó đi. Con không bao giờ quên bạn đời của mình, bạn đồng hành của anh ta. Vì vậy, hãy luôn giữ đấng đồng hành ở bên con. Nhóm này là một bó hoa tuyệt đẹp. Một bó hoa đa dạng các bông hoa thì tuyệt đẹp. Vì vậy, tất cả các con, bất kể con là ai, con đã đến từ đâu, mỗi người các con được yêu thương hơn những người khác. Tất cả các con đều hài lòng, phải không? Con liên tục có sự đồng hành, và con cũng luôn hài lòng. Tất cả chỉ có thế, đơn giản là hãy nhớ. Tôi ở trong trạng thái kết hợp. Tôi sẽ luôn luôn kết hợp và quay trở về cùng thời điểm. Tuy nhiên, chỉ khi con ở cùng với người, thì con mới trở về cùng với người. Con phải ở cùng với người và trở về cùng với người. Con không thể bị chia tách khỏi người con yêu. Con ở cùng với người đó trong mỗi giây và trong mỗi suy nghĩ. Acha. Lời chúc phúc. Mong con là người phục vụ mạnh mẽ. Trao hạnh phúc cho mọi người bằng cách hấp thu điểm đặc biệt là giữ quân bình. Công việc phục vụ mà các con, những linh hồn mạnh mẽ phải làm vào lúc này là trao cho mọi người lời chúc phúc. Cho dù con trao cho họ thông qua đôi mắt hay thông qua vầng trán của con. Con đã nhìn thấy Brahma Baba lúc sinh thời ở trong trạng thái thoát nghiệp. Trong những khoảnh khắc sau cùng của ông ấy, có điểm đặc biệt là giữ quân bình, và cũng có sự kỳ diệu của lời chúc phúc như thế nào. Vì vậy, hãy noi theo gương cha. Đây là sự phục vụ dễ dàng và mạnh mẽ. Làm công việc phục vụ như thế này sẽ mất ít thời gian hơn, ít nỗ lực hơn, mà con sẽ đạt được kết quả vĩ đại hơn. Vì vậy, hãy tiếp tục trao lời chúc phúc cho mọi người thông qua hình dạng ý thức linh hồn của con. Khẩu hiệu: hòa tan sự mở rộng trong vòng một giây và trao đi trải nghiệm về cốt lõi của kiến thức, nghĩa là trở thành ngọn hải đăng và trạm phát điện. Om Shanti. Thông báo: hôm nay là chủ nhật thứ ba của tháng. Tất cả các anh chị em Raj Yogi và Tapasvi hay có yoga đặc biệt từ 18:30 đến 19:30, ổn định trong trạng thái ánh sáng và sức mạnh, là ngọn hải đăng và lan tỏa những tia bình an, sức mạnh ra khắp địa cầu. Om Shanti.